and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 203, Lam Hiên Vũ kế hoạch. Lam Hải tộc nhân có chút cảnh giác nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, đến là không có bị Tham Lam che đậy hai mắt, thấp giọng nói, đi theo ta. Vừa nói, hắn trước tiên đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ nói, ta còn có mấy tên đồng bạn. Đều là chúng ta tộc nhân, để bọn hắn đi theo không có vấn đề đi. Lam Hải tộc nhân nghe hắn kiểu nói này, ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước liền phát hiện, ở chung quanh mấy cái kia tầm mắt một mực hướng phía bọn hắn nhìn bên này Lam Hải tộc nhân. Cho nên hắn mới có thể như vậy cảnh giác. Hiện tại Lam Hiên Vũ sáng nói ra, hiển nhiên là có hợp tác thành ý, hắn mới yên tâm một chút. Hắn dĩ nhiên không biết, đây là Lam Hiên Vũ cố ý khiến cho hắn phát hiện. Không có việc gì, cùng đi đi. Nơi này chính là Thiên Long Tinh. Mạnh mẽ long tộc khắp nơi đều thấy, an toàn không có vấn đề. Lam Hải tộc nhân một bên giống là rất lớn khí nói, một bên tựa hồ lại là đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ cái gì. Lam Hiên Vũ vung tay lên, đồng bạn cấp tốc tụ tập tới, dồn dập hướng cái kia Lam Hải tộc gật đầu. Xưng hô như thế nào? Lam Hải tộc nhân hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, nhưng vẫn là nói, chúng ta đều dùng danh hiệu. Ngươi có thể gọi ta Thủ Dực. Được, ta là Sâm Vũ Hải Lương Phác. Vừa nói, Lương Phác đem khối kia trầm ngân nhét vào ngực mình, hướng phía Lam Hiên Vũ vung tay lên, quyết định một cái phương hướng đi đến. Lam Hiên Vũ bảy người theo ở phía sau, đồng thời yên lặng cảm thụ được Lương Phác tinh thần ba động. Một người nếu như muốn làm gì, tinh thần ba động là xuất hiện trước nhất biến hóa. Nếu như này Lương Phác mong muốn vạch trần bọn hắn, ví như là tại trên đường cái quát to một tiếng, Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể trước tiên ngăn lại hắn. Lam Hải tộc cũng có cường giả, nhưng trước mắt vị này nho nhỏ khoáng sản giao dịch thương khẳng định không ở tại bên trong. Mong muốn chế phục hắn bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình mà thôi. Lương Phác cũng không có muốn vạch trần Lam Hiên Vũ bọn hắn ý tứ, mang theo bọn hắn xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm, rất mau tới đến một tòa cùng loại với nhân loại khách sạn địa phương. Mang theo bảy người lên lầu, đi vào trong một cái phòng. Gian phòng này rất lớn, là nguyên một cái khoáng đạt không gian, tựa hồ tại nơi này cũng không điểm cái gì phòng ngủ, phòng khách loại hình. Bên trong một mảnh đất chống mặt đất giường trên lấy thật dày da lông loại đồ vật, có điểm quái dị mùi vị. Hẳn là dùng tới chỗ ngủ. Rộng lớn trong thính đường, trưng bày từng cái giống như là rễ cây một dạng thớt gỗ tử. Lương Phác nói, mời ngồi đi. Vừa nói, hắn ở trên vách tường đè lên. Lập tức, ánh đèn sáng lên. Nhưng chung quanh lại tối xuống dưới. Cửa sổ hoàn toàn đen kịt. Hơn nữa còn có thể cảm giác được. Có mỏng manh năng lượng đem bên ngoài ngăn trở. Hẳn là đã cách trở thanh âm. Nơi này còn có này loại thiết trí. Trong lòng mặc dù kỳ dị, nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có hỏi nhiều. Lương Phác lại là trực tiếp giải đáp hắn nghi hoặc, nơi này là chuyên môn cho chúng ta này chút giao dịch thương ở. Gian phòng có âm thanh che giấu hệ thống, có thể che giấu thanh âm tiết ra ngoài, mà lại cam đoan không có giám sát thiết bị. Chúng ta rất nhiều giao dịch đều ở nơi này tự mình tiến hành. Đi qua Lương Phác nói rõ lý do Lam Hiên Vũ bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai, tại Phong Long Thành không chỉ là sẽ cùng trung tâm giao dịch, rất nhiều đến từ các cái hành tinh giao dịch thương, sẽ còn tự mình tiến hành một chút giao dịch, để đổi lấy mình muốn lấy được tài nguyên. Mà này loại giao dịch, Thiên Long Tinh cũng không cấm, ngược lại là có chút cổ vũ tính chất. Cái này cách làm vô cùng thông minh, nhưng Thiên Long Tinh trở thành khoáng sản giao dịch, tài nguyên giao dịch thiên đường. Phong Long Thành liền là tại Thiên Long Tinh bên trên gần với Thiên Long Thành giao dịch địa điểm. Trước mắt loại rượu này cửa hàng liền là chuyên môn dùng để tiến hành này loại tự mình giao dịch. Mà Lam Hiên Vũ này loại chủ động tìm tới cửa tình huống, tại đây bên trong vô cùng phổ biến. Lại thêm lại là đồng tộc, cho nên Lương Phác đối bọn hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nhiều người điểm cũng không có gì. Một cái là nơi này trị an tốt, một cái khác cũng là đồng tộc tín nhiệm. Tại Lương Phác này chút giao dịch thương xem ra, lại tới đây tiến hành giao dịch. Cũng là vì lợi ích. Ai sẽ làm hại người không lợi mình sự tình à? Một khi tại đây bên trong động võ, bị bắt được nhất định phải chết. Cùng hắn đơn giản sau khi trao đổi, Lam Hiên Vũ đối tình huống nơi này liền hiểu rõ nhiều, trong lòng cũng nắm chắc. Thủ Dực, ngươi có nhiều ít hàng. Ngươi nơi phát ra ta không nghe ngóng, nhưng nếu như chúng ta hợp tác, ta hy vọng ta là ngươi tương lai duy nhất xuất hàng người. Dĩ nhiên, điều kiện ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ba chúng ta thất phân, ngươi cung cấp nguồn cung cấp, ta ra bán. Lấy được Long Mã tệ, ngươi thất ta ba. Ngươi đừng nhìn ta này ba thành tới dễ dàng. Trên thực tế, cũng là hết sức có nguy hiểm. Dù sao, ngươi con hàng này cũng không quá thấy ánh sáng. Ta cho đã là nhất lương tâm giá tiền, vì độc nhất vô nhị cùng thời gian dài. Lương Phác hiển nhiên là một tên vô cùng tinh minh thương nhân, trực tiếp canh cổng thấy núi nói ra điều kiện của mình, thái độ 10 phần thản nhiên, nắm mục đích của mình cũng nói rất rõ ràng. Lam Hải tộc trí tuệ không thấp a. Đây là Lam Hiên Vũ lúc này cảm giác. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, tất cả mọi người là đồng tộc, ta cũng không cùng ngươi trả giá, liền theo lời ngươi nói. Về sau hàng có khả năng độc nhất vô nhị cho ngươi. Nhưng ta còn có cái yêu cầu, chúng ta là không hộ khẩu, ta cần ít nhất một cái thiên long kim chỗ tài khoản, ngươi có thể hay không cho ta làm đến. Bằng không thì quá không tiện, phân ra tiền ta đều không cách nào hoa. Lương Phác hai mắt híp lại, nói, cái này cũng không phải không được, ta cấp cho ngươi. Muốn hay không cho mỗi người các ngươi đều mở một cái. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không cần, tài khoản quá nhiều ngược lại dễ dàng có phiền toái, liền một cái là được, nhưng muốn bảo đảm an toàn. Dù sao, chúng ta còn muốn hợp tác lâu dài đây. Lương Phác gật gật đầu, nói, được, liền theo lời ngươi nói. Cho ta 2 ngày thời gian, liền có thể cấp cho ngươi tốt. Ngươi thứ này, có nhiều ít. Về sau làm sao cung ứng? Vừa nói, hắn lại đem khối kia trầm ngân đem ra. Lam Hiên Vũ nói, tại đấu la liên bang, rèn đúc cũng chia khác biệt đẳng cấp. Theo đẳng cấp thấp nhất bách rèn, đến về sau thiên rèn. Sau đó mới là trước mắt khối này linh rèn. Linh rèn sáng tạo sinh, giao phó kim loại sinh mệnh. Lại cao tầng thứ là hồn rèn, thậm chí có khả năng giao phó kim loại linh hồn, để nó như là chân chính sống lại. Tối cao tầng thứ được xưng là thần rèn. Thần rèn ta là không lấy được, nhưng hồn rèn cùng với hồn rèn phía dưới có thể lấy tới. Nhưng ta vô phương bảo đảm có thể lấy tới bao nhiêu. Thời gian cũng không xác định. Ta chỉ có thể là có hàng về sau, liền trước tiên liên hệ ngươi. Lương Phác nói, ta đây làm sao cam đoan, ngươi có thiên long kim chỗ tài khoản về sau sẽ không tự động giao dịch. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, này còn không đơn giản, tài khoản của ta cũng mở ra cho ngươi, ngươi có khả năng thẩm tra ta mỗi một vụ giao dịch. Ta chỉ có thể thông qua một cái tài khoản lấy tiền, nếu như thu không phải đến từ cùng ngươi giao dịch tiền, ngươi có khả năng kết thúc cùng ta hợp tác, thậm chí là vạch trần chúng ta. Đây cũng là vì cái gì ta liền để ngươi mở một cái tài khoản nguyên nhân. Thời gian dài, mọi người có tín nhiệm, ngươi liền sẽ không lo lắng. Ta còn có khả năng tiết lộ cho ngươi một điểm là, nay loại bị rèn đúc về sau kim loại hiếm, tại đấu la liên bang bên kia là trọng yếu nhất tài nguyên. Lương Phác gật gật đầu, cái này ta giống như nghe nói qua. Nhưng giống như là cần gì kỹ thuật, ngươi có thể làm đến loại kia kỹ thuật sao? Lam Hiên Vũ không chút do dự lắc đầu, nói, cái này không lấy được. Cái kia là phi thường phức tạp kỹ thuật, mà lại nguy hiểm quá lớn. Ta còn không muốn chết. Kim loại hiếm cho Long Mã tinh hệ không có gì. Chẳng qua là cao cấp kim loại mà thôi. Có quan hệ với đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm nhưng là khác rồi. Đây chính là đấu la liên bang hạch tâm khoa học kỹ thuật một trong. Cái này cũng không thể cho. Được, vậy trước tiên những thứ này. Lần này ngươi có thể có nhiều ít. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, sau đó theo vận mệnh chi hoàn bên trong lấy ra 12 khối linh rèn kim loại, cùng với một khối hồn rèn kim loại. Thiên rèn, bách rèn trên người hắn thật không có. Với hắn mà nói, loại kia cấp độ kim loại đã không còn tác dụng gì nữa. Lương Phác ánh mắt sáng lên, hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ nói, lần này liền những thứ này, nếu như giao dịch không có vấn đề, giá cả cũng thích hợp. Không lâu sau đó, ta sẽ vận tới nhóm thứ hai. 2 ngày thời gian, ngươi đem tài khoản cho chúng ta mở tốt. Long Mã kim tệ cũng trực tiếp đặt ở tài khoản bên trong. Như thế nào? Cụ thể giá cả hắn không có hỏi, bởi vì hắn cũng không biết rèn đúc kim loại ở chỗ này hẳn là bán bao nhiêu tiền, hỏi ngược lại dễ dàng bại lộ. Được, mọi người lần thứ nhất giao dịch. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí, các ngươi trước tiên có thể ở chỗ này. Nhưng đồ vật ta muốn lấy đi mới có thể bán đi. Các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Lương Phác hỏi. Lam Hiên Vũ thản nhiên hướng hắn dùng tay làm dấu mời, thái độ đối với hắn, Lương Phác rõ ràng rất hài lòng, đem linh rèn, hồn rèn kim loại từng cái thu hồi. Các ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi, ta đi tìm con đường. Này chút chính là tiền đặt cọc. Vừa nói, Lương Phác từ trong ngực lấy ra một thanh màu vàng nhạt tiền, đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không có nhìn cái kia là bao nhiêu, liền trực tiếp cất vào trong ngực. Lương Phác vội vàng đi, sau khi hắn rời đi, Lam Hiên Vũ mới đưa trong ngực Long Mã tệ lấy ra xem xét. Này chút Long Mã tệ đúng là dùng chứa kim loại hiếm công nghệ chế tạo mà thành, kim tệ cũng không phải là tiền giấy, mà là một tầng nhàn nhạt kim loại bạc, 10 phần cứng cỏi. Từ phía trên mặt giá trị đến xem, Lương Phác rất đại khí, cho bọn hắn 1.000 ngày long kim tệ. Thứ này liền có nhất định giá trị. Thông qua lúc trước tại trung tâm giao dịch bên kia quan sát, đặt cửa khu thấp nhất phiếu ra trận là ngũ long ngựa tệ, cấp bậc cao nhất là 500 long mã tệ. Long mã tệ sức mua rất mạnh, 1.000 long mã tệ, giá trị đã khá là xa xỉ. Chúng ta đây coi như là chui vào thành công à. Tiền lỗi cười ha hả nói. Cảm giác bọn hắn tính cảnh giác không mạnh à. Lam Hiền Vũ nói, đây cũng là bởi vì tại cá thể thực lực phương diện, Thiên Long Tinh cường giả đối tự thân vô cùng tin tưởng. Bọn hắn kiêng kỵ chỉ có chúng ta liên bang hạm đội, lại cũng không kiêng kỵ chúng ta cường giả. Có thể giống chúng ta dạng này chui vào cũng là rất khó, không có tầm bảo thú biến ảo, căn bản không có khả năng thông qua radar giám sát. Ẩn hình đều không qua được. Phương diện này khoa học kỹ thuật Thiên Long Tinh vẫn phải có. Lưu Phong nói, xác thực, lần này chúng ta ra tới, tầm bảo thú công lao số 1, có nó tại. Chúng ta thậm chí có khả năng tùy thời tiến vào Thiên Long Tinh nội bộ, tìm kiếm đủ loại tin tức. Đây đối với liên bang tới nói ý nghĩa phi phàm. Lam Hiền Vũ mỉm cười, đối với chúng ta mà nói, cũng là cướp lấy tài nguyên cơ hội tốt. Tại đây bên trong, chúng ta có thể đổi lấy đến càng nhiều học viện cùng đường môn cần tài nguyên. Đánh vào địch nhân nội bộ, thời điểm mấu chốt lại làm phá hư. Chờ chúng ta nắm tiểu lại trùng đưa về đến hành tinh mẹ về sau trở lại, coi như là Thiên Long cũng không phát hiện được chúng ta. Hắn tổng sẽ không chuyên môn dùng thần thức đi quét hình chỉnh hành tinh. Bạch Tú Tú nói, ngươi này là chuẩn bị ở đây làm khách quen rồi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Càng hiểu rõ kẻ địch, mới có thể càng có cơ hội. Bất quá chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải dùng như thường thủ đoạn tới thu hoạch tư liệu. Tiềm phục tại địch nhân nội bộ, chúng ta tác dụng sẽ lớn hơn. Chúng ta đạt được tư liệu cho liên bang, tài nguyên thì cho học viện cùng đường môn. Nguyên Ân Huy Huy Phốc xích cười một tiếng, nói, đơn giản hoàn mỹ. Lam Hiền Vũ nói, nhưng mọi người vẫn là muốn cẩn thận làm việc. Không muốn lộ ra chân tướng. Cái này Lương Phác trước mắt xem có khả năng nếm thử cùng hắn kéo dài giao dịch. Một khi phát hiện có vấn đề, chúng ta liền lập tức rời đi. Thiên Long Tinh lớn như vậy, ngoại trừ Thiên Long Thành bên ngoài, chúng ta luôn là có cơ hội. Đường Vũ Quách đột nhiên hỏi, chúng ta mục tiêu cuối cùng là cái gì? Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, tìm tới Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm. Nghe hắn câu nói này, trong lòng mọi người đều là run lên. Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm, có thể nói là Thiên Long Tinh mệnh mạch chỗ. Mà lại, nhất định là tương đương với siêu thần cấp cường giả cường đại tồn tại. Lam Hiền Vũ muốn tìm được sinh mệnh hạch tâm, dụng ý đã hết sức rõ ràng. Lam Hiền Vũ nhìn về phía đồng bạn, trầm giọng nói, ta còn có cái to gan hơn ý nghĩ. Thông qua một ngày này tới quan sát, có khả năng phát hiện, Long tộc tại Thiên Long Tinh địa vị vô cùng cao. Cường đại nhất Thiên Long tộc tộc nhân, thậm chí có thể biến hóa thành hình người. Mà lần thứ nhất ta gặp được Thiên Long thời điểm, cũng nghe đạo hắn nói, vẫn là nhân loại dáng vẻ đẹp nhất. Nói cách khác, kỳ thật tại đây bên trong, là tôn trọng nhân loại bề ngoài. Bằng không bọn hắn Long kỵ sĩ cũng sẽ không biến thành hình người tới ngồi cưỡi. Muốn chân chính tan rã Thiên Long tộc, trưởng khống Long mã tinh hệ, có lẽ, chúng ta có khả năng từ nội bộ vào tay. Bạch Tú Tú trong lòng hơi động, nàng là hiểu rõ nhất Lam Hiền Vũ. Đột nhiên thất thanh nói, ngươi không phải là muốn đi giả mạo Thiên Long tộc à? Lam Hiền Vũ thở sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn hắn gật đầu, mọi người không khỏi run sợ. Giả mạo Thiên Long tộc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn muốn tại một đám thần cấp Thiên Long tộc cường giả ở giữa đi khắp. Tùy thời đều có bại lộ khả năng, càng phải đối mặt siêu thần cấp độ Thiên Long. Này không được. Bạch Tú Tú cái thứ nhất phản đối, quá nguy hiểm. Lam Hiền Vũ mỉm cười, bắt lấy tay của nàng, nói. Không phải hiện tại, ta cũng biết nguy hiểm, cho nên, tại không có nắm chắc điều kiện tiên quyết, ta sẽ không mạo hiểm. Ít nhất phải chờ ta tu vi lại một lần nữa chất biến về sau, ta mới có thể nếm thử. Ta hiện tại 5 cái hồn hoàn đều là 10 vạn năm cấp độ, đã tương đương với hồn đấu là cấp bậc. Ta có loại dự cảm, nếu như ta lần nữa hoàn thành chất biến, ta biết bay nhảy đến một tầng khác, không chỉ là phong hào đấu la, ít nhất cũng là siêu cấp đấu la trình độ. Nếu như ta lại có thể thức tỉnh không gian nguyên tố trưởng khống, như vậy, tự vệ liền vấn đề không lớn. Huống chi, ai có thể so với ta Long tộc huyết mạch càng thuần túy. Ta đã nếm thử qua. Ta Long uy có thể đối với nơi này loại Long sinh ra uy áp. Ta thậm chí hoài nghi, Thiên Long Tinh phía trên đã từng xuất hiện Long biến, cùng năm đó Long tộc ngã xuống có quan hệ. Chúng nó rất có thể là hấp thu năm đó ngã xuống Long tộc khí tức, mới xuất hiện biến hóa như thế. Nếu như là như thế, huyết mạch của ta thiên sinh liền sẽ đối bọn hắn sinh ra áp chế hiệu quả, để bọn hắn không thể không tán thành ta. Mà lại, lần nữa chất biến, ta tự thân khí tức cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, khi đó, coi như ta không ngụy trang, Thiên Long cũng không nhận ra ta. Nếu như ta có thể trở thành một tên Thiên Long Tinh bên trên Long kỵ sĩ. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhưng quay quanh ở bên cạnh hắn 6 người, lại đều có loại tim đập rộn lên cảm giác. Lão đại, ngươi thắng. Ngươi tuyệt đối là ta đã thấy, nhất to gan lớn mật người. Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ chắp tay, gương mặt sùng kính. Đường Vũ Cách cười khổ nói, lá gan càng lúc càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng cẩn thận. Lam Hiên Vũ mỉm cười, bây giờ nói này chút còn có chút xa xôi. Nhưng ít ra chúng ta trước mắt muốn trước thành lập bên này hợp tác tình huống. Ta cũng cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách tại Thiên Long tộc bên trong dừng chân. Bạch Tú Tú tầm mắt sáng rực nhìn xem Lam Hiên Vũ, ta cũng có Long tộc huyết mạch, nếu như ngươi muốn tới giả mạo, ta, ngươi làm tọa kỵ của ta sao? Lam Hiên Vũ đột nhiên cười xấu xa nhìn xem nàng, Long kỵ sĩ còn cần vật cưỡi. Ngươi nghĩ hay lắm. Bạch Tú Tú nắm tay của hắn đẩy ra, khuôn mặt đỏ lên. Khụ khụ, hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tiền Lỗi đem đầu trốn đến Lam Mộng Cầm sau lưng, lại bị Lam Mộng Cầm níu lấy lỗ tai cho kéo ra. Hiên Vũ ca ca, chúng ta hai ngày này làm gì? Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, kiếm tiền. Liền dùng này 1000 long mã tệ làm tài chính khởi động. Đi, chúng ta đi đặt cửa khu bên kia. Vừa mới tại mặc sức tưởng tượng tương lai có hay không có thể dùng long tộc thân phận đánh vào địch nhân nội bộ thời điểm, lại thêm Bạch Tú Tú, khiến cho hắn có cái to gan ý nghĩ. 7 người lần nữa tới đến khoáng sản trung tâm giao dịch. Lần nữa tiến đến. Cảm giác cũng có chút khác biệt. Một cái là quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là một cái khác. Trong túi quần có tiền trong lòng không hoảng hốt. Hiện tại bọn hắn có thể là có 1000 long mã tệ người. 1000 long mã tệ, có thể làm không ít sự tình đây. Đi thẳng tới đặt cửa khu bên ngoài, Lam Hiên Vũ ý niệm cùng tầm bảo thú kết nối. Rất nhanh, hắn liền mua 7 cái phiếu. 7 cái đều là rẻ nhất 5 cái long mã tệ phiếu. Hết thảy tốn hao 35 long mã tệ. Tại đây bên trong, tiểu ngạch giao dịch, trực tiếp sử dụng long mã tệ tiền mặt đều không có vấn đề. Sử dụng Thiên Long Kim chỗ tài khoản là vì an toàn hơn, nhất là lớn ngạch giao dịch. Phụ trách mua vé liền là một tên Lam Hải tộc nhân, chờ Lam Hiên Vũ bọn hắn mua phiếu. Vị này Lam Hải tộc nhân còn 10 phần thiện ý nói, cố gắng lên, các huynh đệ, chúc các ngươi may mắn. Lam Hiên Vũ bọn hắn sẽ có hảo vận sao? Trên thực tế, và vận may không hề có một chút quan hệ. Thậm chí không có quá nhiều che giấu, Lam Hiên Vũ ở bên trong dạo qua một vòng, trong tay liền có hơn 7 cái thẻ số. Trước sau hết thảy 5 phút đồng hồ, liền theo cấp thấp nhất khu vực trong chọn tốt. Đi tới, đưa chiếc thẻ số. Sau đó chờ đợi là được rồi. Mấy phút đồng hồ sau, 7 khối bị bọn hắn lựa chọn khoáng vật bị đưa ra tới. Bởi vì là cấp thấp nhất khu vực tuyển lựa vật phẩm, thậm chí liền hộp đều không có. 7 khối khoáng thạch kiểu dáng khác nhau, nhưng đều bao lấy thật dày khoáng thạch tầng. Nhìn qua cùng bình thường tảng đá cũng không có cái gì khác nhau. Ở chỗ này phân biệt sao? Cổng Lam Hải tộc nhân hỏi. Dĩ nhiên. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Đặt cửa khu bên cạnh liền là diện tích to lớn phân biệt khu. Bên này thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kinh hô cùng từng tiếng than tiếc. Có người kiếm lời, càng nhiều hơn chính là bồi thường. Khoáng sản trung tâm giao dịch đặt cửa khu diện tích cực lớn, đây chính là trọng yếu tiền lời nơi phát ra. Nhưng trung tâm giao dịch kiếm đầy bồn đầy bát. Đặt cửa khu có nhiều ít đồ tốt, vậy cũng là trước đó thiết trí tốt, cam đoan kiếm bộn không lỗ. Nhưng đến đây đặt cửa người coi như biết rõ như thế, cũng hy vọng bằng vào nhãn lực của mình tăng thêm vận khí tới tìm cơ hội. Ai không muốn một đêm chợt giàu đâu. Tại có chút hỗn loạn phân biệt khu, Lam Hiên Vũ mỗi người bọn họ ôm lớn nhất khối khoáng thạch đi vào nơi hẻo lánh chỗ một cái phân biệt quầy hàng. Phía sau quầy, ngồi một tên dáng người có chút nhỏ gầy, trên đầu mọc ra mười mấy cây xúc tu sinh vật. Đây là Long Mã Tinh Hệ, một cái tiểu tinh cầu bên trên đặc thù chủng tộc, được xưng là Hắc Tu tộc. Nhân khẩu không nhiều, cũng không cường đại. Nhưng chúng nó có loại năng lực, đối đủ loại kim loại cảm giác bén nhạy. Đặt ở chỗ đó đi. Từng cái tới. Tên này Hắc Tu tộc dùng biệt khiếu Long Mã Tinh Hệ quan phương ngôn ngữ nói xong. Lam Hiên Vũ đem trong tay mình một khối đen kịt khoáng thạch buông xuống. Hắc Tu tộc hết sức tùy ý đưa tay đặt tại khối kia khoáng thạch lên. Sau một lát, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, này, Gia Lam, vận khí không tệ a. Trong này chí ít có vượt qua 10kg tinh hải ngân tinh, đồ tốt. Ngươi đây là tại 500 khu vực làm được. Kiếm lớn, trực tiếp thu về, có thể cho ngươi 4500 long mã tệ. Dĩ nhiên, ngươi nguyện ý phiền toái mở ra ngắt ra tới bên ngoài bán, không chừng có thể càng nhiều. Lam Hiên Vũ nói, trực tiếp bán cho ngươi. Hắn cũng không có nói chính mình là theo 5 khối long mã tệ khu vực bên trong lấy được. Cái thứ hai thả đi lên là Bạch Tú Tú. 6kg thiên tinh thiết, giá trị 2300 long mã tệ. Hắc Tu tộc hơi kinh ngạc, hợp với ra hai cái thứ tốt. Làm Đường Vũ Cách đem khối thứ ba khoáng thạch để lên, vì hắn cảm giác về sau, vị này hắc thu tộc cũng có chút không bình tĩnh. Lại ra, đây là ma ngân. 1 kg, tối thiểu có dòng giã 1 kg. Giá trị 3.500 long mã tệ. Các ngươi là cùng một chỗ. Lam Hiền Vũ nói, này không trọng yếu. Ngươi tiếp tục kiểm chắc, đều bán ngươi. Rất nhanh, 7 khối khoáng thạch kiểm chắc hoàn tất. Bên trong tất cả đều có được kim loại hiếm hoặc là năng lượng khoáng thạch. Tổng thể giá trị, cao tới hơn 23.000 long mã tệ. Hắc thu tộc đều đã trợn tròn mắt, tại đây bên trong, một đêm chợt giàu hắn gặp qua. Nhưng liên tục 7 khối đều đặt cửa áp chúng liền thật sự là quá là hiếm thấy. Chuyện này hắn cần hướng lên phía trên hồi báo mới được. Nhanh điểm giao dịch đi, chúng ta tất cả đều muốn tiền mặt. Còn muốn tiếp tục đi đặt cửa đây. Lam Hiền Vũ nói ra. Tốt, tốt. Hắc thu tộc nhân ban đầu có chút xem thường này chút hết sức bình thường Lam Hải tộc nhân, nhưng lúc này nhưng lại không thể không có chút cung kính. Đây chính là 23.000 long mã tệ A. Này tại Thiên Long Tinh cũng là một bút con số không nhỏ. Đương nhiên, đối với khoáng sản trung tâm giao dịch tới nói, này cũng không phải cái gì nhiều tiền. Rất nhanh, 23.000 long mã tệ được đưa đến Lam Hiền Vũ trong tay. Lam Hiền Vũ hài lòng đem tiền thu hồi, lại quay trở lại. Lần nữa tiến vào đặt cửa khu. Làm gì? Áp chúng rồi. Bán vé Lam Hải tộc nhân tò mò nhìn về phía Lam Hiền Vũ bọn hắn. Chúng. Kiếm một chút. Lam Hiền Vũ cười hít mắt nói. Chúng ta lần này mua 500. 7 cái. Vừa nói, hắn trực tiếp xuất ra 3.500 long mã tệ tiền mặt đưa tới. Lam Hải tộc nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, có thể hoa 500 long mã tệ tiến vào đặt cửa khu. Đó cũng đều là người giàu có. Lúc trước bọn hắn mới là ngũ long ngựa tệ khu vực, lần này liền theo thấp nhất cấp bậc nhảy đến cấp bậc cao nhất, quả thực là khiến cho hắn giật nảy cả mình. Trên thực tế, đồ tốt nhiều nhất, hiển nhiên là 500 khu vực. Lúc trước chủ yếu là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại thêm muốn tiến hành một thoáng nếm thử, mới lựa chọn rẻ nhất khu vực. Mà tại 500 khu vực bên trong, có nhiều thứ là Lam Hiền Vũ tuyệt đối không thể bỏ qua. Đó là qua thôn này liền không có tiệm này đồ tốt à. Tiến vào, chọn lựa. Lại là 7 khối khoáng thạch bị bọn hắn tuyển ra tới. Lần này sau khi đi ra, Lam Hiền Vũ đem bên trong 5 khối khoáng thạch thu nhập chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong, cũng không có tại đây bên trong mở ra ý nghĩ. Chỉ dẫn theo 2 khối, lần nữa đi vào phân biệt khu. Này 2 khối khoáng thạch đều rất lớn nhất một khối, đường kính có tới hơn 2 mét, là tiền lỗi ôm tới. Khoáng thạch trọng lượng tuyệt đối tại 5 tấn trở lên, nhưng bề ngoài cũng là tầm thường nhất, nhìn qua đơn giản cùng bình thường tảng đá không có gì khác biệt. Vẫn là tìm vừa mới tên kia hắc thu tộc nhân. Lần này chỉ có 2 khối sao? Các ngươi sẽ không lại áp chúng đi. Hắc thu tộc nhân cười hắc hắc nói. Hắn cũng không tin, đám này Lam gia gia hỏa còn có số may như vậy. Nhìn một chút liền biết. Lam Hiền Vũ hướng hắc thu tộc ra hiệu, trước mở khối kia nhỏ một chút khoáng thạch. Hắc thu tộc đưa tay đặt ở khoáng thạch mặt ngoài, trên tay mơ hồ có nhàn nhạt màu đen vầng sáng lấp lánh. Sau một lát, sắc mặt của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, thanh âm đều có chút run rẩy. Này, trong này là U Minh Thiết. Tốt một khối to U Minh Thiết. Tối thiểu có 30 kg. Này giá trị 4 vạn, ít nhất là 4 vạn long mã tệ. Bán cho ngươi. Lam Hiền Vũ rất bình tĩnh, hắn dĩ nhiên biết trong này có cái gì. Một cái khác. Lam Hiền Vũ chỉ bên cạnh khối kia to lớn tảng đá. Hắc thu tộc nhân lúc này đã hoàn toàn không thể bình tĩnh. Mấy cái này Lam Hải tộc nhân tại hắn trong cảm giác không phải tới đặt cửa, mà là tới cướp bóc mới đúng. Nào có mua 9 cái ở giữa 9 cái đạo lý. Hắn biết rõ, 500 khu vực bên trong, có thể áp chúng có kiếm xác suất đại khái là 5% tả hữu. Khu vực khác thấp hơn. Tại 500 khu vực bên trong dĩ nhiên sẽ có một ít giá trị đặc biệt cao đồ tốt, lúc này mới có thể sáng tạo một đêm chợt giàu thần thoại, mới có thể để cho nhiều người hơn tới đặt cửa. Như thế lớn nhất khối U Minh Thiết, tuyệt đối là giá trị 50 vị trí đầu đồ tốt. Phải biết, toàn bộ 500 khu vực bên trong, chí ít có hơn 1 vạn loại khoáng thạch. 500 đỏ sức 4 vạn, đây chính là 80 lần A. Hắc thu tộc nhân đỏ mắt, hắn thật chính là đỏ mắt. Hắn một tháng tiền lương, cũng bất quá chỉ là 300 long mã tệ mà thôi. Một bên đỏ mắt, công tác còn muốn tiếp tục, hắn tới đến khối đá lớn kia trước mặt, hai tay ở phía trên vuốt ve, màu đen vầng sáng như ẩn như hiện. Nửa ngày về sau, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, không trúng, các ngươi lần này không trúng. Nhưng không thể không nói. Các ngươi hôm nay vận khí thật sự là quá tốt. Không trúng sao? Cảm giác của ngươi có thể hay không sai rồi. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói. Không có khả năng, ngươi quá coi thường ta áo bối nhĩ hắc tu. Cảm giác của ta làm sao lại sai? Dâu đen hung hãn nói. Lam Hiền Vũ nhún vai, nói, vậy chúng ta mở ra nhìn một chút. Vừa nói, hắn đưa tay tại khối đá lớn kia bên trên nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, cái kia to lớn tảng đá hơi chấn động một chút, cũng không có phát ra cái gì nổ vang, nhưng mặt ngoài lại có từng đạo vết rách xuất hiện. Một trưởng vỗ nứt lớn như vậy khối tảng đá, khiến cho cái kia hắc tu tộc lập tức hơi ngưng lại. Hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ là đụng phải Lam Hải tộc cường giả. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình cường giả, Lam Hải tộc cũng có. Lam Hải tộc đỉnh cấp cường giả bên trong, thậm chí cũng có thần cấp cấp độ tồn tại. Nhất là tại trong biển rộng, thực lực của bọn nó vẫn là vô cùng mạnh, bằng không cũng sẽ không trở thành Thiên Long Tinh mấy cái đại tộc một trong. Lần này, căn bản không cần đi dò xét. Làm khối đá lớn kia nứt ra về sau, nhạt hồng sắc quang vựng đã từ bên trong hướng ra phía ngoài lộ ra. Cái kia hồng sắc quang vựng vô cùng kỳ diệu, mơ hồ ở giữa còn có sắc bén cảm giác truyền ra. Áo bối nhĩ hắc tu một cái bước xa liền nhào tới. Ghé vào khe hở bên trong vào bên trong xem, trong tay còn không biết lúc nào nhiều một cái nguồn sáng, vào bên trong chiếu rọi. Hắn này vừa chiếu không sao. Bên trong hồng sắc quang vựng lập tức bị kích phát giống như hướng ra phía ngoài phóng thích. Trong lúc nhất thời, hào quang lóa mắt, hấp dẫn phân biệt khu bên này rất nhiều đang tiến hành chân khách nhân khác chú mục. Thái tinh, cái này, đây là thái tinh. Áo bối nhĩ hắc tu thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Thái tinh, bản thân xem như kim loại hiếm một loại. Nhưng tương tự cũng tính là năng lượng khoáng thạch một loại, có vô cùng nồng đậm năng lượng, tại khoáng vật trung tâm giao dịch giá cả một mực giá cao không hạ. Mặc dù không phải không nguyên tinh loại nhân vật cấp độ kia, nhưng cũng là giá trị tương đương cao. Khối khoáng thạch này bên trong hồng quang tràn ra ngoài, nội bộ là phải có nhiều ít thái tinh à. Khối này thái tinh giá trị ít nhất 30 vạn long mã tệ trở lên. Đây là trước mắt xem tình huống dưới. Nếu như tháo rời ra, bên trong thái tinh càng lớn, phẩm chất càng tốt hơn. Giá cả còn muốn hướng lên gấp bội lấy ra tăng. Lam Hiền Vũ lựa chọn lấy ra khoáng thạch đều là có mục đích tính. Là lúc trước hắn tại đây bên trong quan sát thời điểm, phát hiện một chút giá trị tương đối cao, hoặc là đối đấu la liên bang tới nói ý nghĩa trọng đại. Đồng dạng khoáng thạch, tại đấu la liên bang cùng tại Long Mã Tinh hệ giá cả sẽ phi thường không giống nhau. Tựa như thái tinh, tại đấu la liên bang bên kia mặc dù cũng chân quý, nhưng không có giá trị quá cao. Nguyên nhân là thái tinh nội bộ năng lượng ẩn chứa không quá ổn định. Rất khó thông qua rèn đúc tinh luyện, có thể tinh luyện đến linh rèn trình độ cũng đã là kỳ tích. Chỉ có số ít đoán tạo sư tại dung rèn thời điểm mới có thể dùng nó. Liên bang hết thảy lò phản ứng cũng đều không thể đưa nó tinh luyện trở thành đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, sung làm nguồn năng lượng. Nhưng ở nơi này, tựa hồ liền có biện pháp lợi dụng thái tinh năng lượng, mà lại hẳn là dùng tốt phi thường. Cho nên thái tinh có giá trị không nhỏ. Áo bối nhĩ hắc tu hiện tại thân thể có chút run rẩy, không chỉ là bởi vì khối này thái tinh giá trị, càng là bởi vì hắn cảm nhận được nguy cơ đến. Hắc tu tộc vẫn luôn là phụ trách trung tâm giao dịch bên trong đủ loại khoáng thạch phân biệt, công việc này liền là bọn hắn chủng tộc để hoàn thành. Mà trước mắt khối khoáng thạch này, hắn nhìn lầm, vừa mới đều không có nhìn ra mánh khóe, cũng là mang ý nghĩa, lúc trước phụ trách kiểm tra đồng tộc cũng nhất định không có nhìn ra. Bằng không, lớn như vậy khối thái tinh, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đang bị giam giữ bảo khu, mà là ứng nên xuất hiện đang đấu giá khu, đồng thời bị hoàn toàn tháo rời ra bán mới đúng. Khối này thái tinh giá trị, thậm chí sẽ để cho đặt cửa khu bên kia mấy ngày tiền lời không còn sót lại chút gì, nay phần trách nhiệm người nào tới gánh chịu. Khẳng định là bọn hắn hắc tu tộc muốn gánh chịu a. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ đồng bạn. Áo bối nhĩ hắc tu trong mắt hào quang lấp lánh. Các vị phiền toái chờ một chút. Ta đi xin ý kiến một chút giá cả. Nói xong, hắn xoay người chạy. Hắn chạy, Lam Hiên Vũ khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn hiện tại đã là linh vực cảnh cấp độ tinh thần lực, làm sao lại không cảm giác được vừa mới đối phương trong nháy mắt xuất hiện ác ý. Nhưng hắn cũng không là quá để ý, nếu tại không có Thiên Long Kim chỗ tài khoản tình huống dưới chạy đến kiếm tiền, hắn liền có chính mình nắm bắt. Hắn quay người đi đến Bạch Tú Tú bên người, cúi đầu tại Bạch Tú Tú bên tai nói mấy câu gì. Bạch Tú Tú hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lam Hiền Vũ có chút nghi hoặc nhìn Bạch Tú Tú một mặt không tín nhiệm bộ dáng. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, ta luôn cảm thấy ngươi nghĩ kỵ ta. Phốc xích phía sau Lam Mộng Cầm một thoáng liền bật cười, đem Bạch Tú Tú kéo đến bên cạnh mình, thấp giọng tại bên tai nàng nói mấy câu gì. Lập tức, Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt. Nhưng Lam Mộng Cầm đột nhiên phát hiện, tựa hồ có người đang nhìn chính mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiền Lỗi đang ở nơi đó hơi hơi miệng mở rộng. Dạng như vậy giống như là phải chảy nước miếng giống như. Ngươi muốn chết, ngươi cứ việc nói thẳng. Lam Mộng Cầm đằng đằng sát khí nói ra. Không có. Ta tuyệt đối không có nghĩ qua. Tiền Lỗi lời còn chưa nói hết, liền đón nhận Lam Mộng Cầm một cước thẳng đạp. Lưu Phong tránh ra mấy bước, để tránh bị vạ lây. Thời gian không dài, áo bối Nhĩ Hắc Tu từ phía sau đi ra, nhìn thoáng qua khối kia thái tinh, nuốt xuống một thoáng nước miếng. Nói, các vị, có thể hay không cùng ta đến đằng sau nói chuyện? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, nơi này là phân biệt khu, cũng là hối đoái khu. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là các ngươi nhìn lầm đi, cũng không có phân biệt ra. Làm sao? Muốn đem chúng ta đưa đến đằng sau đi hạ độc thủ sao? Chúng ta Lam Hải tộc cũng không phải dễ khi dễ. Áo bối Nhĩ Hắc Tu vội vàng làm ra cái im lặng thủ thế. Ngài nói đùa. Chúng ta làm sao dám phá hư quy củ? Nhưng ngài nói đúng, cái này đúng là chúng ta nhìn lầm. Nay phần trách mặc chúng ta cũng đảm đương không nổi. Ý của chúng ta là, khối này thái tinh do chúng ta Hắc Tu tộc mua lại. Nếu như ngài cho chút thể diện, coi như ta nhóm rẻ hơn một chút, lần sau tốt gặp nhau. Này không phải là muốn xin ngài đến đằng sau thương lượng một chút sao? Ta không có cái kia cái thời gian cùng các ngươi giày vò, các ngươi mua có khả năng, hiện tại liền giao dịch. Giá cả, xem vật thật. Vừa nói, Lam Hiền Vũ tay nâng trưởng rơi, lại một cái tát đánh vào khối kia khoáng thạch phía trên. Lập tức, nương theo lấy một chuỗi lốp bốp phá toái âm thanh, phía ngoài khoáng thạch vỡ đầy đất. Lam Hiền Vũ lườm những cái kia khoáng thạch liếc mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hắc Tu tộc trước đó tìm kiếm có sai. Tại khối khoáng thạch này bên trong, hy hữu có rất nhiều trì. Trì có rất mạnh ngăn cách tính, cách không dứt được tầm bảo thú thần thức. Nhưng ngăn cách này chút Hắc Tu tộc nhân tìm kiếm năng lực lại là không có vấn đề gì cả. Này mới khiến bọn hắn nhìn nhầm. Nhu hỏa hồng quang dập dờn mà ra, một khối có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ thái tinh, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Khối này thái tinh vừa ra, lập tức hấp dẫn chung quanh hàng loạt tầm mắt. Đã có rất nhiều đang ở giao dịch bên trong người xông tới. Áo bối Nhĩ Hắc Tu sắc mặt đại biến, ngươi là phải cứ cùng chúng ta Hắc Tu tộc đối đầu rồi. Thái tinh lộ ra, mà lại so trong tưởng tượng càng lớn, khối này thái tinh giá cả, chỉ sợ muốn lớn mấy chục vạn long mã tệ mới có thể bắt được tới. Đối Hắc Tu tộc tới nói, bọn hắn một thoáng cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à. Nguyên bản còn dự định dùng khá thấp giá cả mua lại, thông qua bán ra khối này thái tinh kiếm về một bộ phận, nắm chuyện này bôi đi qua. Lam Hiền Vũ hành vi, lại là triệt để tuyệt hắn tưởng niệm. Giá cả tiện nghi không được, mấu chốt là tại phân biệt khu hiển lộ ra, này tất nhiên sẽ bị chú ý. Một đám Hắc Tu tộc nhân từ phía sau tuôn ra, có tới mười mấy người. Trong đó có mấy cái dáng người to con, toàn thân đều tản ra không kém khí tức. Đều hung tợn nhìn chăm chú lấy Lam Hiền Vũ bọn hắn. Làm sao? Nghĩ muốn miễn cưỡng sao? Lam Hiền Vũ hai tay chắp sau lưng, cái cằm nâng lên, giả trang ra một bộ ngạo mạn bộ dáng. Cầm đầu một tên Hắc Tu tộc lão giả âm thanh lạnh lùng nói, trung tâm giao dịch là cái giảng quy củ địa phương, tại đây bên trong không có người sẽ làm loạn. Nhưng các hạ như thế đánh ta tộc mặt, chuyện này Hắc Tu tộc nhớ kỹ. Ta Hắc Tu tộc cái khác năng lực không được, nhưng ở phân biệt phương diện lại là tinh hệ số 1. Tương lai chúng ta Hắc Tu tộc đem cự tuyệt cùng các ngươi tiến hành bất luận cái gì hợp tác. Đồng thời sẽ đem chuyện này thông chi các ngươi Lam Hải tộc. Thật sao? Bằng lãnh thành âm vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên tại Lam Hiền Vũ sau lưng giãn ra. Tất cả mọi người cơ hồ là qua trong giây lát theo nhìn thẳng biến thành ngưỡng vọng. Một đầu toàn thân màu xanh đậm cự long. Cứ như vậy tại Lam Hiền Vũ sau lưng đứng lên. Hai cánh giãn ra. Toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh đậm lân phiến. Nhàn nhạt băng vụ theo lân phiến mặt ngoài phát ra. Băng hai con mắt màu xanh lam tản ra ý lạnh âm u. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Phát ra một tiếng nước tai nhức óc long ngâm. Ngang trong trẻo tiếng long ngâm. Cơ hồ dẫn động toàn trường chú ý. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, toàn bộ phân biệt khu đều trong nháy mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt băng sương. Thấy đầu này cự long, cơ hồ ở đây tất cả mọi người cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách, kinh hãi đồng thời, còn lộ ra một vệt vẻ sùng kính. Trong mắt bọn hắn, đầu này cự long không tính đặc biệt lớn, thân dài chỉ có mười mấy mét, nhưng trọng yếu là, toàn thân nó đều bao trùm lấy lân phiến, bao quát phần bụng. Bụng nó cũng không to mọng, toàn thân đường cong ưu mỹ, hai cánh phía trước có bén nhọn cốt thứ, hướng trên đỉnh đầu cũng có đâm. Theo cái chán một mực hướng sau đầu kéo dài, mỗi một khối lân phiến đều óng ánh sáng long lanh, uyển như ngọc thạch. Đây không phải bọn hắn thấy qua lớn nhất long tộc, cũng khẳng định không phải cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là bọn hắn thấy qua đẹp nhất long tộc. Cái này là Thâm Nguyên Băng Ma Long chân thân, Bạch Tu Tu Võ Hồn chân thân. Lam Hiền Vũ tại chỗ ở cùng đồng bạn thương thảo thời điểm, cũng đã nghĩ đến bảo đảm hộ thủ đoạn của bọn hắn. Tại Thiên Long Tinh, ngoại trừ Thiên Long tộc bên ngoài, liền số long tộc địa vị cao nhất. Long tộc có rất cao địa vị, tự nhiên có thuộc về long tộc đặc quyền. Nơi này long tộc là từ từng cái chủng quần biến dị tới, cho nên bộ dáng gì đều có, long tộc huyết mạch cũng tương đối hỗn tạp. Bạch Tú Tú tình huống không phải cùng nơi này long tộc rất giống sao? Nàng bản thân võ hồn là ma hồn đại bạch xa, bởi vì làm cùng Thâm Nguyên Ma Long ma hậu dung hợp, võ hồn sinh ra biến dị. Nhưng nàng long tộc huyết mạch so nơi này tuyệt đại đa số đều muốn thuần túy được nhiều. Nói cách khác, khi nàng thi triển ra võ hồn chân thân, biến thành Thâm Nguyên Băng Ma Long thời điểm, cùng nơi này long tộc cũng không có cái gì khác nhau, hơn nữa còn khẳng định là phi thường cao quý long tộc. Màu tím vầng sáng tại Thâm Nguyên Băng Ma Long dưới chân dập dờn, chẳng qua là nhìn lên một cái, liền có loại phảng phất muốn bị cái kia màu tím vầng sáng thôn vệ cảm giác. Mà ở đây Hắc Tu tộc nhân khi nhìn đến Thâm Nguyên Băng Ma Long lúc đều vẻ mặt hoảng sợ. Đầu này cự long tại trong long tộc mặc dù lớn đến không tính được, có thể là khí tức của nó thật là đáng sợ a. Mấu chốt là cái kia toàn thân lân phiến như thế lộng lẫy, xem xét cũng không phải là dễ đối phó. Càng quan trọng hơn là, nó còn có thể biến thân, rõ ràng là theo một tên Lam Hải tộc nhân biến thành trước mắt cái dạng này. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, có thể biến thân chỉ có Thiên Long tộc. Trước mắt vị này mặc dù cùng Thiên Long tộc có chỗ khác biệt, khả năng biến thân liền mang ý nghĩa thực lực mạnh mẽ, mang ý nghĩa địa vị cao thượng a. Như thế nào bọn hắn này chút Hắc Tu tộc nhân có thể sánh được? Các ngươi là đang uy hiếp ta tùy tùng sao? Thâm Nguyên Băng Ma Long băng lãnh thanh âm chấn nhiếp toàn trường. Chung quanh một chút tương đối nhỏ yếu sinh vật thậm chí đã quỳ một chân trên đất, dùng một loại nịnh nọt tầm mắt nhìn chăm chú lấy nó. Không, không dám. Đại nhân, chúng ta không dám. Hắc Tu tộc nhân tại dạng này long uy trước mặt, trong nháy mắt từng cái ngã nhào xuống đất. Này chút Hắc Tu tộc nhân, tu vi cao nhất cũng thì tương đương với nhân loại tứ hoàn hồn sư. Bạch Tú Tú biến thân Thâm Nguyên Băng Ma Long trên người uy áp, bọn hắn chỗ nào đối kháng được. Thâm Nguyên Băng Ma Long nhô ra một đầu long chảo, đem khối kia thái tinh bắt bỏ vào chảo bên trong, đang muốn mở miệng lần nữa, một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Thâm Nguyên Băng Ma Long chậm rãi quay người, chỉ thấy một đầu thân hình to lớn cự long đang hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Long chảo rơi xuống đất, phát ra trầm thấp vang trầm. Đầu này cự long toàn thân đều bao trùm lấy màu vàng nâu lân phiến, phần bụng lại không có bất kỳ cái gì lân phiến, hiện lên màu trắng, thân dài tại 40 mét có hơn. Bạch Tú Tú biến thân Thâm Nguyên Băng Ma Long quay người lại. Đầu này cự long tự nhiên cũng là thấy rõ ràng nó dạng tử. Còn chưa đi gần, đã cấp tốc nằm rạp trên mặt đất, cung kính phát ra tiếng gầm. Tôn kính thượng vị long tộc đại nhân, là ai lệnh ngài nổi giận? Thượng vị long tộc bốn chữ vừa ra, toàn trường lập tức phát ra một chuỗi tiếng kinh hô. Những cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt các tộc sinh vật, đã tất cả đều một gối quỳ xuống. Lam Hiền Vũ âm thầm vui mừng, may mắn lúc trước bọn hắn nhìn qua Thiên Long Tinh lịch sử. Thiên Long Tinh bên trên chủng quần địa vị là như thế này sắp hàng, địa vị cao nhất chính là Thiên Long tộc, liền là Thiên Long cái kia dạng long mã hình dáng, thứ hai liền là thượng vị long tộc. Thiên Long Tinh đánh giá long tộc mạnh yếu cùng địa vị, cùng long tộc huyết mạch tinh khiết trình độ có quan hệ. Long tộc huyết mạch càng là tinh khiết, nói cách khác, ngoại hình càng là tiếp cận với Lam Hiền Vũ bọn hắn biết long tộc bộ dáng, địa vị cũng là càng cao. Thượng vị long tộc phía dưới, còn có trung vị long tộc, hạ vị long tộc cùng loại long. Cái gọi là loại long, liền là cùng loại với Đấu La Đại Lục bên trên địa long, liền năng lực phi hành đều không có những địa long đó. Không hề nghi ngờ, theo bề ngoài bất kỳ địa phương nào đến xem, Thâm Nguyên Băng Ma Long đều tuyệt đối là thượng vị long tộc. Mà trước mặt này lân phiến hiện lên màu vàng nâu long tộc chẳng qua là hạ vị long tộc. Tự nhiên muốn cung kính hành lễ. Tại Thiên Long Tinh chủng quần bên trong, nhất là tại trong long tộc có thể là đẳng cấp xâm nghiêm. Bạch Tú Tú biến thân Thâm Nguyên Băng Ma Long vứt ra trong tay thái tinh, thản nhiên nói, ta tại đây bên trong áp bảo, lời ít tiền, có người muốn chơi xấu, không cho chúng ta tiền, còn uy hiếp ta. Ngươi nói, này nên làm cái gì? Cái kia hạ vị long tộc không chút do dự nói, xử tử, dám mạo phạm thượng vị long tộc, vô luận là cái gì chủng quần, hết thảy xử tử. Lời vừa nói ra, hết thảy Hắc Tu tộc nhân cũng không khỏi toàn thân run rẩy, hô to tha mạng. Bạch Tú Tú biến thân Thâm Nguyên Băng Ma Long lạnh lùng nói, xử tử cũng không cần, đưa tiền. Ta là tới kiếm tiền, người nào quan tâm sinh tử của bọn hắn. Hạ vị long tộc sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, thượng vị long tộc sẽ còn thiếu tiền. Cuối cùng là cái gì tình huống? Nhưng nhìn một chút Bạch Tú Tú biến thân Thâm Nguyên Băng Ma Long cái kia một thân hoa mỹ màu xanh đậm lân phiến. Nhất là tại thái tinh chiếu rọi đến lân phiến óng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang. Hạ vị long tộc mơ hồ đoán được, khả năng này là cái nào thượng vị long tộc nhà đại tiểu thư, vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, là chuyên môn tới chơi náo động đến. Các ngươi có nghe hay không? Hạ vị long tộc đứng lên, hướng những hắc tu tộc nhân đó gầm thét nói. Nghe được chúng ta lập tức tiền, chính chúng ta ra biên mua sắm, đại nhân, chúng ta 100 vạn. Một tên hắc tu tộc nhân run giọng nói ra. Này còn tạm được. Bạch Tú Tu biến thân Thâm Uyên Băng Ma Long cầm trong tay uống tinh trên mặt đất ném thản nhiên nói. Lấy tiền mặt. Đại nhân chờ một lát, chúng ta lập tức đi làm. Một đám hắc tu tộc nhân xoay người chạy, 100 vạn long mã tệ, nhất là tiền mặt, cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm ra tới. Bọn hắn chỉ có thể khắp nơi đi mượn, nhưng dù sao cũng so chết mạnh. Thượng vị long tộc tại Thiên Long Tinh nghĩ muốn xử tử người nào, cái kia lại dễ dàng cực kỳ. Phải biết, có thể biến ảo thành hình người thượng vị long tộc, đây chính là có trở thành long kỵ sĩ tiềm lực. Toàn bộ Thiên Long Tinh, cũng chỉ có 18 tên long kỵ sĩ. Người nào dám cam đoan, trước mắt vị này tương lai không phải long kỵ sĩ. Cái kia hạ vị long tộc không dám tiếp xúc quá gần Bạch Tú Tu biến thân Thâm Uyên Băng Ma Long, Thâm Uyên Băng Ma Long dung thân biến, lại lần nữa biến trở về lúc trước Lam Hải tộc nhân bộ dáng. Tiểu Lan, nàng hướng Lam Hiên Vũ vẫy tay. Tiểu Lan, ta. Lam Hiên Vũ chỉ cái mũi của mình. Bạch Tú Tu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói xem. Tại, ngài phân phó. Lam Hiên Vũ trong lòng một quất rút, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này cũng là sẽ tìm cơ hội chiếm tiện nghi à. Tại chỗ này đợi lấy tiền. Ta mệt mỏi, về trước đi ngủ. Nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Hôm nay bọn hắn tiền kiếm được cũng không ít. Mà lại Bạch Tú Tú cũng hiển lộ long tộc thân phận, bọn hắn kỳ thật thẳng đều là đang thử thăm dò dạng này có được hay không. Sự thật chứng minh, ít nhất trước mắt đến xem là không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Tú Tú biến thân Thâm Uyên Băng Ma Long nói nhận thành thượng vị long tộc, nhưng nàng vẫn không thể lưu quá lâu, để tránh bại lộ. Đây cũng là lúc trước Lam Hiên Vũ bày mưu đặt kế nàng, hiển lộ thân phận, xác nhận không có vấn đề về sau mau rời khỏi. Được rồi, ngài đi thong thả. Lam Hiên Vũ cung kính nói ra. Bạch Tú Tú vung tay lên, mang theo mấy người khác liền đi ra ngoài, cái kia hạ vị long tộc vội vàng lui qua một bên. Lam Hiên Vũ lúc trước chú ý tới, làm Bạch Tú Tú biến thành Lam Hải tộc nhân bộ dáng thời điểm, cái kia hạ vị long tộc lớn con ngươi rõ ràng có rút lại một chút. Sau đó nhìn Bạch Tú Tú tầm mắt liền càng ngày càng cung kính. Rất rõ ràng, có thể biến ảo thành hình người, tại thượng vị trong long tộc cũng hẳn là địa vị cao nhất.